văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đội cái đó lại càng không thể biết được rồi. Đại tướng quân bọn họ sau khi ra biển, lại chưa từng giao chiến với những quốc gia hùng mạnh kia. Cùng lắm chỉ đánh qua một vài nước nhỏ. Thế thì đúng là tư thế nghiền ép rồi. Dù sao vào thời điểm này, hỏa khí và sức chiến đấu của quân đội Hoa Hạ tuyệt đối đứng hàng đầu. Đậu Tiền thừa tướng trong lòng ghi nhớ tình hình quân đội, định lát nữa sẽ ghi lại, làm xáo trộn thứ tự. Không ít võ quan thở phào nhẹ nhõm, đứng hàng đầu là được rồi, ít nhất bây giờ bọn họ vẫn còn đánh được. Tuy nhiên, Hoa Hạ trong tương lai rốt cuộc là sa sút đến mức độ nào, lại bị người nước ngoài vượt mặt. Câu hỏi này chắc chắn là không có lời giải đáp, chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Mỏ đồng, sao có thể biết chữ lượng mỏ đồng được chứ? Đây lại không phải thời đại dữ liệu lớn, nhưng mà, địa lý trung học hình như có nhắc đến Chile là vương quốc mỏ đồng thì phải. Chile bây giờ là ở đâu? À, nhớ ra rồi, phía tây nam của Tân Đại Lục mà đám người Tạ Huyện Hầu phát hiện ra. Bây giờ Nam Mỹ là do Hoa Hạ phát hiện ra trước rồi, sau này mỏ đồng kia chắc cũng sẽ được phát hiện. Nhỉ, chỗ này, Đậu Tiền thừa tướng cũng nhanh chóng dùng não ghi nhớ, nhưng lại sợ sau này nhớ lại sẽ bị nhầm lẫn. Lấy một cuốn du ký mình từng sao chép trong tủ sách ra, dường như rất tùy ý gấp một góc ở phía dưới bên trái. Kỹ thuật đóng tàu cái này cũng phải hỏi thăm sao, dù sao cũng là kỹ thuật đóng tàu có thể đi vòng quanh thế giới thì phải. Đậu Tiền thừa tướng khẽ cụp mắt xuống, lão biết điều này đại diện cho cái gì, đại diện cho các loại tài nguyên trên thiên hạ, các quốc gia khác cũng có thể đi lấy được. Những người đó cũng có thuyền, thậm chí, Tân Đại Lục mà Đại Hạ phát hiện ra, tài nguyên trên đó cũng không nhất định chỉ thuộc về Đại Hạ. Kỹ thuật của các quốc gia khác đã đến trình độ nào rồi, để ta xem. Dùng phân bón than bùn để cải tạo đất đai chắc là tính. Còn có bùn rễ cỏ để giữ lại độ phì của đất. Cũng tính, phát hiện ra cày ruộng 3 lần, có thể nâng cao thu hoạch từ 2 đến 3 lần cũng nên tính. Áp dụng chế độ luân canh 3 vụ, khiến thu hoạch lại tăng thêm từ 1/2 đến 2/3. Cối xay nước chính là máy hơi nước của thời Trung Cổ, ngoài cối xay nước còn có cối xay gió. Một ngày tốt lành, đúng rồi, còn có việc dùng ngựa thay bò để cày ruộng. Rất nhiều khu vực đều đang dùng, cái gì? Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Các nông quan đem lý trí, sự thận trọng và cả tính khách quan của họ đều ném ra sau đầu. Từng người một kinh hãi đến phát điên. Dùng ngựa cày ruộng quả thực tốt hơn dùng bò cày. Một con ngựa trên ruộng cày có thể làm được công việc tương đương với 3 đến 4 con bò, nhưng đồng thời, chi phí bỏ ra cũng gấp 3 đến 4 lần. Một quốc gia, nếu thịnh hành việc dùng ngựa cày, điều đó chắc chắn chứng tỏ quốc lực của nó hùng mạnh, diện tích đất canh tác rộng lớn, lương thực sản xuất ra nhiều. Nếu không sẽ không nuôi nổi chi phí dùng ngựa cày. Các quốc gia bên ngoài, quả nhiên rất mạnh, bọn họ không thể tiếp tục tự mãn được nữa. Sự lo lắng lan tỏa giữa vua tôi Đại Hạ, bọn họ tha thiết muốn làm gì đó, một thời gian dài đều tỉnh giấc từ trong mộng, tóc rụng từng mảng lớn. Khiến Hứa Yên Miểu cũng phải kinh ngạc, học toán học đau khổ đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã thấy mấy vị quan viên xuất hiện tình trạng đường chân tóc lùi về sau rồi. Thời gian quay trở lại ngày Hứa Yên Miểu bị moi tin tức. Thái tử moi tin tức như thế này. Bổn cung cũng biết ngươi không hiểu rõ lắm về chuyện hải ngoại, bổn cung chỉ là thuận miệng nói ra cảm xúc, ngươi không cần phát biểu, nghe ta nói chuyện là được rồi. Cách chương.